Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đào Lâm không biết nên như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình. Nàng luôn luôn nhận vì Đường Khiêm đối chính mình là có ý đồ. Khả nàng chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ là vì cấp chính mình làm kiểm tra. Thật là nàng oan uổng hắn sao? Đào Lâm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cố gắng, thật là chính mình oan uổng hắn thôi. Khả hắn phía trước buông tha cho nàng, chính mình lái xe rời đi, cũng thật là sự thật. Trong lúc nhất thời, Đào Lâm thực mê mang. Nàng nghẹn sau một lúc lâu, đúng là vẫn còn chỉ nói câu tạ ơn. Đường Khiêm nở nụ cười. Ngươi quá khách khí, ta là ba ngươi, giúp ngươi là hẳn là thôi. Đào Lâm cười cười, tốt lắm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Bận cả đêm khẳng định mệt mỏi, Đường Khiêm vỗ vỗ nàng cánh tay. Chờ kết quả xuất ra, nếu không thành vấn đề trong lời nói, ta làm cho bọn họ đem lương thực cho ngươi đưa đi qua, tạ ơn. Đào Lâm đi rồi hai bước. Lại quay đầu hỏi, đúng rồi, Lục Hiên đâu, hắn tình huống thế nào? Lục Hiên thiêu đã lui, chính là còn chưa có tỉnh lại. Đường Khiêm lộ ra ôn hòa tươi cười. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn tỉnh, ta nhất định trước tiên thông chi ngươi. Kia hắn hiện tại thân thể tình huống thế nào? Lão bộ dáng, nói hào cũng không được tốt lắm. Nói phá hư cũng không tính phá hư. Ngươi yên tâm, chúng ta hội tận lực. Đường Khiêm nghiêm cẩn xem ánh mắt nàng. Lần này tin tưởng ba ba đi, được không? Đào Lâm trong lòng chấn động. Nguyên lai nàng hoài nghi đã biểu hiện như thế rõ ràng. Nhưng này sự thực không thể trách hắn. Quái chỉ đổ thừa Đường Khiêm người này biến hóa quá nhanh. Đi đến dưới lầu, nhìn đến đại lâu trước cửa đã xếp nổi lên thật dài đội ngũ. Cửa có dị năng giả ở đăng ký tên họ. Nghe nói là muốn kiểm tra sức khỏe. Nói như vậy, Đường Khiêm không có nói sai. Hắn thật sự chỉ là muốn băng tiểu thương nhã kiểm tra sức khỏe một chút. Có lẽ thật là nàng rất đa nghi. Khả Đường Khiêm đích xác biến hóa quá nhanh. Phía trước còn muốn bỏ xuống nàng độc tự chạy trốn, hiện tại vừa muốn băng thường nhã kiểm tra sức khỏe. Này đổi làm là ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Ít nhất Đào Lâm không dám dễ dàng tin tưởng. Nàng vốn là cái nhiều tư nhiều lo nhân, lúc này hoài nghi Đường Khiêm lại bình thường bất quá. Cửa đã tệ đầy người. Đào Lâm ôm thường nhã gian nan đi ra ngoài. Vừa mới đi rồi vài bước, nghênh diện liền nhìn đến một nữ nhân. Nàng kéo nhất một đứa trẻ hướng bên này đi. Kia đứa nhỏ dùng sức dãy giụa, chính là không chịu đi lại. Nữ nhân rất tức giận, một bên dùng sức túm hắn, một bên không ngừng kể lể. Đúng là Đỗ Cầm cùng cố đến đến. Đỗ Cầm mắt sắc liếc mắt một cái thấy được Đào Lâm, lập tức dơ lên thủ. Phán nhi, ngươi tới vừa vặn, ngươi xem ngươi đệ, nhường hắn kiểm tra sức khỏe chính là không nghe lời. Thật không biết đứa nhỏ này sao lại thế này. Hiện tại là mặt thế, cơm đều không kịp ăn, còn có thể cho ngươi kiểm tra sức khỏe nhìn xem thân thể tình huống. Ngươi liền biết đủ đi, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý à? Vạn nhất ngươi trong cơ thể có bệnh độc làm sao bây giờ? Giọng nói lạc, chỉ nghe phần phật một tiếng, nguyên bản tễ chật như nêm cối đám người cư nhiên nháy mắt nhường ra một cái bán kính hai thước. Viên đến, đưa bọn họ vây ở bên trong, dùng một loại kính sợ lo sợ ánh mắt xem bọn họ. Đỗ Cầm quét mọi người liếc mắt một cái. Tuy rằng như vậy, chung quanh không thư thái không ít, nhưng là những người này xem ánh mắt nàng liền cùng xem quỷ giống nhau. nhưng nàng cả người không thoải mái. Nàng dương lên thủ, các ngươi có ý tứ gì? Ta chính là làm cái suy luận. Mọi người ào ào lui về phía sau. Hiện tại chỉ cần vừa nghe đến virus, liền người người cảm thấy bất ân. Dù sao có thể làm người, ai nguyện ý làm kia cái xác không hồn, cũng không trách người khác phản ứng quá khích. Đào Lâm nhưng là tập mãi thành thói quen, cũng không đem này tình huống để vào mắt, mà là nhìn chằm chằm cô đến tới hỏi. Đến, ngươi vì sao không đồng ý kiểm tra sức khỏe a? Cố đến vẻ mặt ủy khuất, bọn họ muốn trừ huyết, ta sợ đau, trừ huyết cũng không có gì, ta vừa mới trừ qua huyết, cũng không đau. Tuy rằng Đào Lâm đối nơi này có nghi ngờ, nhưng là Đào Lâm không thể phủ nhận là kiểm tra đối bọn họ có lợi, ít nhất có thể phòng mắc cho chưa xảy ra. Cố đến dùng sức lắc đầu, ta không cần. Ngươi đứa nhỏ này có phải hay không có bệnh? Độ Cầm Khí vỗ hắn một cái tát. Bình thường kiểm tra sức khỏe cũng muốn vài ngàn, hiện tại miễn phí cho ngươi kiểm tra, ngươi còn không vừa ý? Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Đào Lâm nhíu mày nhìn Độ Cầm liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng đã thói quen nàng lời nói lạnh nhạt, nhưng là nghe được nàng như vậy mắng Cố đến, nàng vẫn là cảm thấy tâm lý không thoải mái. Đào Lâm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Cố đến, không bằng như vậy, ta cùng ngươi đi vào. Cố đến kiên định lắc lắc đầu, ta không cần. Ai, ngươi này xú tiểu tử. Độ Cầm dương tay sẽ đánh hắn, Đào Lâm vội vàng ngăn lại. Ngươi đừng động, bất động liền đánh. Đây chính là ngươi thân sinh, chính là ta thân sinh ta tài, muốn đánh hắn. Không nghe lời, không hiểu chuyện. Độ Cầm dương tay đẩy ra Đào Lâm. Không phải thân sinh, ta còn không tiếc đánh đâu. Giọng nói lạc, chiếu Cố đến tiểu trên mông chính là mấy bàn tay. Cố đến vành mắt lập tức liền đỏ. Đào Lâm đứng ở một bên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có xấu hổ, cũng có thương cảm, còn có một chút khinh thường cùng không thể nề hà. Muốn nói Đỗ Cầm khinh thường đánh, Đào Lâm là không tin. Dù sao nàng ở Cố gia sinh hoạt 8 năm, không phải không bị nàng đánh qua, thậm chí bị đánh qua vài lần. Chính là Đỗ Cầm chưa từng có đánh qua Cố đến. Nàng đối Cố đến luôn quán tương đối nhiều. Trước kia vô luận có phải hay không nàng vấn đề, Đỗ Cầm đều sẽ xung nàng hết giận. Khả năng hiện tại nàng không ở bên người nàng, Đỗ Cầm có khí không chỗ phát, có thế này xung Cố đến xì. Nói trắng ra là nàng bất quá là muốn tìm cái gì đối tượng mà thôi. Tốt lắm, đừng đánh. Hắn không đồng ý, liền chờ một chút. Tốt lắm, dù sao cũng không phải một ngày có thể làm ra đến. Chờ thế nào chờ? Độ Cầm càng tức giận, vươn một ngón tay chỉ vào Đào Lâm. Ngươi này tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi đặt lên cành cao liền chướng mắt nhà chúng ta có phải hay không? Ta nuôi không ngươi 8 năm, khiến cho ngươi hỗ trợ làm kiểm tra sức khỏe đều làm bất thành. Ngươi thế nào có thể như vậy không chịu để tâm? 8 năm, ta không nói thâu tâm đào phế đối với ngươi, ít nhất cũng không bạc đãi ngươi đi. Ngươi ăn mặc dùng, ta thiếu ngươi thế nào giống nhau? Ngươi hiện tại khen ngược lấy oán trả ơn. Đào Lâm không nói gì, thập phần không nói gì. 8 năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho Đào Lâm, cùng Đỗ Cầm phân rõ phải trái là không có biện pháp giảng. Nàng xoay người bước đi. Đứng lại, ngươi đi đâu? Xú nha đầu, ngươi tìm được thân sinh phụ thân lợi hại là đi. Không ta đây dưỡng mẫu xem ở trong mắt đúng không? Ta không có. Đào Lâm bị ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Thế nào không có? Đứng nói lâu như vậy, Ngươi con mắt nhìn ta này dưỡng mộ sao? Hắn nhưng là ngươi đệ đệ. Ngươi cư nhiên mặc kệ hắn. Vạn nhất hắn thật sự sinh cái bệnh làm sao bây giờ? Độ Cầm sốt ruột nói. Ta chưa nói mặc kệ. Là hắn không đồng ý. Hắn không hiểu chuyện tài không đồng ý. Ngươi sẽ không khuyên nhủ hắn sao? Ta dưỡng ngươi 8 năm. Cũng không thấy ra ngươi là cái câm điếc. Ngươi hiện tại trang cái gì câm điếc? Đào Lâm khí không đánh một chỗ đến. Trừng mắt Đỗ Cầm. Mặt một hồi hồng một hồi bạch. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hảo, ta dẫn hắn đi. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn chảo trở về. Đỗ Cầm nghe nói như thế trong lòng buông lỏng. Quay đầu đi tìm Cố Đến Đến. Đã thấy bên người rỗng tuế. Hướng đám người nhìn lên. Chỉ nhìn đến Cố Đến Đến giống như một cái mạnh mẽ con thỏ nhảy lên vào đám người bên trong. Cố Đến Đến. Độ Cầm khí thẳng dậm chân. Cố Phán Nhi. Ngươi đừng quên ngươi nói trong lời nói. Cho ta chờ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.